Nghe lời thư giã, chương 24, làm sao dám tranh giành người với anh Yến chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang tự nhìn anh quay lại, hơi ngạc nhiên, không phải cậu nói sẽ đi về sao? Sao lại quay lại đây? Chu Ôn Yến liếc qua điện thoại, Lộ Dật Luân vẫn chưa có tin nhắn. Anh bực bội ném điện thoại xuống bàn, sau đó cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống ghế. Từ từ hồi tưởng lại hình ảnh của Trình Tuế Ninh trong xe tối nay. Lục Thứ hôm nay không ở đây. Phòng ký túc chỉ có Giang Tự và Chu Ôn Yến. Giang Tự chơi game xong xuôi đi tắm. Sau khi tắm xong ra thấy Chu Ôn Yến vẫn ngồi đó bất động. Anh ta không nhịn được mà hỏi. Tôi nói này, cậu có chuyện gì vậy? Chu Ôn Yến không để ý đến anh. Ánh mắt hơi ngẩn ra nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trước mắt anh toàn là gương mặt của Trình Tuế Ninh. Liệu có phải cô đã đỏ mắt trước khi xuống xe không? Giang Tự, vì Trình Tuế Ninh phải không? Chu Ôn Yến quét anh ta một cái nhìn không biểu cảm. Giang Tự với một vẻ mặt. Tôi đoán thế, một tay lau tóc bằng khăn tắm, một tay kéo ghế ngồi cạnh anh. Nói đi, để tôi phân tích cho. Anh cười nhạo, cậu khỏi. Không nói chuyện khác, cậu có hiểu thế nào là người trong cuộc mù quáng không? Giang Tự húp vai anh, hơi nghi hoặc, với cái vẻ quan tâm như thế này. Sao hồi cấp 3 cậu không hành động? Chu Ôn Yến, để một cô bé ngoan yêu sớm. Cậu muốn tôi phạm tội à? Giang Tự cười lên, một tên vô lại như cậu mà cũng còn có suy nghĩ như vậy á. Chu Ôn Yến vừa vuốt hộp thuốc lá vừa cười khẩy. Rồi lại không nói gì. Hồi đó tôi nói sẽ theo đuổi Trình Tuế Ninh. Cậu có tâm trạng gì? Chắc là nghiến răng đến nỗi vỡ cả hàm phải không? Chu Ôn nhíu mày. Cậu rảnh lắm hả? Giang Tự miệng cười tâu toét. Đúng vậy, tôi vốn định chơi game xong là làm bài tập. Nhưng cậu quay về, nên ông chủ của tôi cũng quay về theo. Bỗng nhiên điện thoại của Chu Ôn Yến trên bàn rung lên. Giang Tự thấy anh nhấc lên nhìn qua rồi lại ném xuống. Đợi tin nhắn của Trình Tuế Ninh à? Chu Ôn Yến, không phải, vậy cậu đang nghĩ gì mà hồn vía lên mây thế? Chu Ôn Yến mở hộp thuốc lá, rút một điếu ngậm vào miệng để qua cơn nghiện. Thực ra thông điệp của Lộ Dật Luân đối với anh chẳng mấy ý nghĩa. Cô thích ai thì anh cũng có thể khiến cô chết lòng. Nhưng chuyện Trình Tuế Ninh khóc lại khiến anh đau đớn tận tâm can. Chu Ôn Yến giữ điếu thuốc trên tay. Anh gãi gãi đầu. Qua 2 giây lại cầm điện thoại nhìn người đứng đầu danh sách. Nhìn chăm chú một lát rồi lại đặt xuống. Động tác của anh bực dọc. Gây ra tiếng động khá lớn. Làm Giang Tự ngừng lại. Hỏi, lại sao nữa? Chu Ôn Yến khó chịu. Cậu nói ít thôi. Ở phía bên kia, Trình Tuế Ninh vừa bước vào đã bị Ôn Dao gọi đến giải bài. Cô lướt qua đề, cầm bút vẽ đồ thị trên giấy. Ôn Dao không hiểu, Trình Tuế Ninh lại thử vài phương pháp giải khác. Bây giờ cậu hiểu chưa? Mắt Ôn Dao sáng lên, gật đầu thật mạnh. Cô ấy ôm chặt Trình Tuế Ninh bằng hai tay. Ninh Ninh, cậu chính là ánh sáng trong cuộc đời mình. Trình Tuế Ninh cười nhẹ, chỉ vì một bài tập à? Đúng vậy, cô ấy trả lời dứt khoát. Trình Tuế Ninh nhìn quanh phòng ký túc, Thẩm Nghi đâu, đi hẹn hò rồi. Ôn Dao ngẩng đầu từ cuốn sách. Hoàng Thần Úy là một gã cáo tinh, làm cho chị Nghi của chúng ta mê mẩn đến mức ngày nào cũng không về nhà. Trình Tuế Ninh lại bật cười vì giọng điệu của cô ấy. Đêm nay cô khó mà yên lòng. Đi tắm xong ra, nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên không biết phải làm gì và cũng chẳng thể tập trung vào việc gì. Nên đành theo Ôn Dao cùng ôn tập môn học này. Ôn Dao vốn cả đêm học rất chậm, gần như không xem được vài trang. Nhưng giờ đây lại tiến bộ vượt bậc. Chưa đến 3 tiếng đã ôn xong. Đây là lần đầu tiên mình nhận ra môn học này thực ra rất dễ. Ôn Dao duỗi người, lấy 2 hộp sữa rồi đưa cho Trình Tuế Ninh 1 hộp. Mình cảm thấy sau khi vào đại học như mất hết khả năng học tập. Dường như chỉ cần đạt điểm qua là xong, chẳng giống chút nào với mình hồi cấp 3. Hồi cấp 3 mình là học sinh giỏi, chưa từng rớt xuống top 3 của khối. Trình Tuế Ninh ngậm ống hút gật đầu. Thực ra nhiều người đều như vậy, nhưng cậu thì không, nhiều người trong chuyên ngành chúng ta cũng vậy. Mình như bỗng chuyển từ học sinh giỏi thành học sinh yếu ấy. May là mình thích nghi tốt, bằng không sự chênh lệch lớn như vậy chắc chắn sẽ gây vấn đề về tâm lý. Trình Tuế Ninh chăm chú nghe Ôn Dao tâm sự. Một lát sau, cô bỗng ngẩng đầu hỏi, nếu như danh sách nhạc của một người có tất cả các bài hát mà cậu từng chia sẻ, cậu sẽ nghĩ sao? Ôn Dao không ngờ cô chuyển đề tài nhanh như vậy. Cô ấy suy nghĩ một cách nghiêm túc, nam hay nữ? Người khác giới, Ôn Dao thán phục, vậy thì người đó phải rất yêu cậu chứ? Trình Tuế Ninh ngẩn ra, rất yêu sao? Đúng vậy, Ôn Dao lại hỏi, là những bài hát cậu ấy chia sẻ từ rất lâu trước đây đúng không? Ừ, Ôn Dao rất khẳng định, vậy là chắc chắn rồi, chắc chắn là yêu say đắm. Trình Tuế Ninh mím môi, sau một lát lại hỏi, còn nếu như trong danh sách phát nhạc của cậu ấy có một playlist tên là chữ cái đầu tiên của tên cậu, ví dụ như chữ Y trong tên Ôn Dao, cậu có nghĩ đó là về mình không? Ôn Dao chớp mắt, ánh mắt rơi vào người Trình Tuế Ninh. Trên mặt Trình Tuế Ninh rõ ràng có chút hoảng hốt. Cô thở nhẹ, đôi mắt phủ một lớp sương mỏng, nhìn chằm chằm vào Ôn Dao. Ôn Dao cảm thấy Trình Tuế Ninh chắc hẳn không biết bản thân đang như thế nào. Cô ấy ngồi gần Trình Tuế Ninh hơn, giọng nói cũng nhẹ như của cô. Cậu muốn cậu ấy biết chuyện này không? Làn mi của Trình Tuế Ninh khẽ rung động, nhanh chóng chớp mấy cái rồi ngước mắt nhìn thẳng Ôn Dao. Ôn Dao cười, mắt cong lại, Trình Tuế Ninh không tự nhiên gãi cổ, hạ mí mắt xuống. Giọng càng thấp, mình không biết, nói xong cô lại suy nghĩ, hơi bực bội, liệu có quá rõ ràng không? Ôn Dao gật gật đầu rồi lắc đầu, chưa chắc, những chàng trai thẳng có thể dễ dãi lắm, có thể hoàn toàn không để ý đến những suy nghĩ nhỏ nhặt như vậy. Trình Tuế Ninh nghĩ phản ứng của Chu Ôn Yến không giống như không nhận ra, nhưng cũng không biết anh đã phát hiện ra bao nhiêu. Cô thở dài. Cậu nghĩ cậu ấy có biết không? Ôn Dao cười, mình làm sao mà biết được? Nhưng này, Ninh Ninh, cậu có nghe câu, yêu một người là không thể giấu được đâu. Trình Tuế Ninh gật đầu đồng ý, quả thực rất khó giấu. Cho nên đừng suy nghĩ nữa, hãy ngủ một giấc thật ngon. Ôn Dao đứng dậy leo lên giường, với tay tắt đèn phòng ký túc. Mình tắt đèn nhé, được. Đúng 2 giờ đêm, điện thoại của Chu Ôn Yến bỗng rung lên, Giang tự ngủ ngay cạnh bị đánh thức trước, ném một cái gối sang. Đệt, cậu mau nghe máy đi. Chu Ôn Yến mở mắt, vẻ mặt không tốt, anh hiếm khi mơ thấy cô nên hơi luyến tiếc khi giấc mơ kết thúc. Giang tự bị đánh thức, tính khí nóng nảy, mẹ nó, ai mà gọi điện giữa đêm khuya thế này. Cậu lại nợ nần tình ái với ai rồi? Anh miễn cưỡng sờ điện thoại, mở hé mắt nhìn, là Lộ Giật Luân gọi. Chu Ôn Yến suy nghĩ vài giây rồi nghe máy, giọng vẫn còn khàn khàn trong giấc mơ. Nói, bên kia, Lộ Giật Luân vẫn còn ở đám đông. Giọng nói tỉnh táo như uống một lốc nước tăng lực. Lê Lê đã trả lời tôi rồi. Não anh đang đầy ắp nên nhất thời chưa nhớ ra chuyện gì. Mắt vẫn còn ánh mê man, yết hầu chuyển động hai cái. Ai, bạn học ngồi cùng, bạn thân của Trình Tuế Ninh. Chu Ôn Yến mới tỉnh hẳn, anh ngồi dậy, nói gì, chuyện đó liên quan gì đến tôi chứ? Lộ Giật Luân dường như cảm nhận được sự lạnh lùng của Chu Ôn Yến qua điện thoại. Vội bổ sung, nhưng qua việc tôi kiên trì điều tra, có vẻ Trình Tuế Ninh thực sự có người mình thầm thương. Có lẽ là trong lớp chúng ta. Chu Ôn Yến lạnh lùng. Ừ, một tiếng, Lộ Giật Luân thực sự rất tò mò. Vậy là ai chứ? Chúng ta có hơn 20 nam sinh. Liệu có phải là tôi không? Một lúc lâu, Chu Ôn Yến nói, trời chưa sáng, Lộ Dật Luân, hả, đừng mơ tưởng. Lộ Dật Luân cười khúc khích. Đúng vậy, làm sao dám tranh giành người với anh Yến chứ? Anh nói, tắt máy, nửa đêm về sau, Chu Ôn Yến hoàn toàn mất ngủ. Những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn trong đầu. Chỉ cần nhắm mắt là toàn thấy Trình Tuế Ninh. Sau đó cơ thể anh bỗng nóng lên. Ngay cả gió lạnh cũng không thể xua tan. Khi anh châm điếu thuốc thứ ba, Giang Tự bị hun khói. Mở một mắt liếc anh. Cậu giữa đêm khuya mà khát tình à? Chu Ôn Yến không để ý đến anh ta. Cúi đầu nghịch điện thoại. Nói là nghịch nhưng thực chất chỉ đang xem trang cá nhân của Trình Tuế Ninh. Cô rất thật thà. Không khóa chế độ 3 ngày nửa năm. Có thể xem được những bài đăng cũ. Những bài đăng của Trình Tuế Ninh cũng rất bình thường. Giống như bản thân cô. Ngoan ngoãn ghi lại những chi tiết cuộc sống. Thực ra Chu Ôn Yến đã xem qua rồi. Nhưng vẫn không nhịn được lại xem tiếp. Cô đăng không nhiều nên chẳng mấy chốc đã xem hết. Anh ngắm nhìn bức ảnh tốt nghiệp cấp 3. Suy nghĩ lung tung. Đã xem qua tất cả các nam sinh có chữ Y trong tên. Điếu thuốc cháy đến cuối. Ngọn lửa đỏ rực đốt vào ngón tay anh. Anh mới chợt nhận ra hành động của mình thật buồn cười. Chu Ôn Yến tự giễu cười. Sau đó vứt đầu thuốc lại châm tiếp một điếu. Thích con gái người ta thì đi theo đuổi đi. Cậu không phải vẫn luôn thành công giữa đám con gái sao? Giang Tự không nhịn được nữa. Chỉ là Trình Tuế Ninh thôi mà. Mẹ nó, cậu sợ cái gì chứ? Chu Ôn Yến ngước mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Khẽ chửi. Cút. Cách chương.